Chào anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Lão Trần TV và đến với buổi đọc truyện đêm khuya của mình hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn, chương là Tần Thiên. Tần Thiên thì là người của Vương Triều Thiên Nguyên ở phần trước, sau khi nhóm người của Lâm Động đánh chết, à quên, đánh bại nhóm người của một trong thập đại vương triều siêu cấp thì đã định ra tay tiêu diệt tên cầm đầu. Tuy nhiên thì Tần Thiên đã ra tay ngăn cản Lâm Động. Và nhóm người của mình không những là không được giết bỏ mà còn không được thu niết bàn ấn, nhẽ ra là chiến lợi phẩm của nhóm người Lâm Động. Vậy thì chúng ta hãy theo dõi phần của ngày hôm nay để xem là Lâm Động có lui nhường hay không. Theo ánh mắt bao người đang nhìn, Lâm Động vẫn bình tĩnh như cũ, trong mắt cũng không thấy nộ khí. Hắn quay lại nhìn lên bình thản nói: "Nếu cả thất bại là bọn ta thì ngươi nói xem bọn người Tống Chân có nhân từ mà không lấy đi niết bàn ấn của bọn ta không? Bị mất niết bàn ấn thì mạng người chắc chắn khó bảo toàn." Câu nói này có lẽ là tiếng lòng chung của tất cả những người ở đây. Tần Thiên từ trên cao nhìn xuống Lâm Động, tay chắp sau lưng cười nói: "Tuy Tống Chân bọn họ làm việc gì cũng thô bạo nhưng thiết nghĩ chắc là cũng coi trọng đạo lý." Ta nhổ vào, một vài người nhếch mép, lời nói đó chỉ có thể lừa được trẻ con mà thôi. Lâm Động lắc đầu cười, hiển nhiên là lời nói của đối phương khiến hắn cảm thấy nực cười, vì thế hắn không thèm quan tâm, nhìn bọn người Liễu Bạch với tay: "Cứ lấy chiến lợi phẩm đi." Tần Thiên nghe thế cũng mỉm cười lắc đầu thở dài. Đúng lúc ấy phía sau hắn một đạo thân ảnh đột nhiên nở nụ cười quái dị, thân hình soạt một tiếng bay ra, lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Động. Ánh sáng lan tỏa từ đầu ngón tay không chút lưu tình điểm vào trán của Lâm Động. Thấy đối phương động thủ nhanh như chớp vậy, ánh mắt Lâm Động lạnh băng, nhưng chưa kịp động thủ thì Tiểu Điêu đã xuất hiện trước mặt, không nói không rằng cũng điểm ra một ngón tay. Ầm một tiếng, nơi tiếp xúc của hai đầu ngón tay lan tỏa ra một trận kình phong cuồng bạo, khiến cả mặt đất rung chuyển nứt toác ra hơn một chục đường nứt lớn, sóng năng lượng khuếch tán khắp nơi. Thân ảnh bên phía Vương Triều Thiên Nguyên lập tức bay ngược ra sau, ngón chân điểm vào không trung rồi rơi xuống một gốc cây gần đó, sắc mặt trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Tiểu Điêu thì không hề động đậy, trên gương mặt ẩn hiện hàn ý nhìn kẻ vừa ra tay, rồi quay sang Tần Thiên nhếch mép: "Nếu muốn đánh thì ta sẽ chịu. Ta chẳng cảm thấy thể diện của các ngươi có cái gì đặc biệt mà phải nể. Lấy niết bàn ấn đi. Hôm nay Điêu gia ta muốn nhìn xem kẻ nào dám lắm lời đánh dám ở đây." Tiểu Điêu quay lại quát lên với bọn người Liễu Bạch. Bọn Liễu Bạch thấy Tiểu Điêu nói vậy thì hơi khựng người. Ngay cả Tô Khôi, Mạc Lăng cũng là lần đầu tiên thấy Tiểu Điêu cường thế bá đạo như vậy, chẳng thèm nể mặt Vương Triều Thiên Nguyên. Nhưng bọn họ chỉ chần chờ một chút rồi nghiến răng lấy hết niết bàn ấn trong tay của bọn người Huyết Ảnh. Ngay khi bọn họ hấp thu niết bàn ấn, Tần Thiên khẽ nhíu mày, hai tay chắp sau lưng khẽ thở lỏng. Nhìn thấy cử chỉ đó, không ít người chung quanh đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Nghe nói Tần Thiên là cường giả mạnh nhất chiến trường viễn cổ, lẽ nào bây giờ hắn cũng muốn ra tay? Lâm Động liếc nhìn Tần Thiên đang dần buông lỏng cánh tay, ánh mắt lóe lên hàn ý. Vương Triều Thiên Nguyên đúng là rất lớn mạnh, mà Tần Thiên này cũng có danh tiếng vang dội trong chiến trường viễn cổ. Nhưng mà nếu thực sự động thủ thì bọn Lâm Động cũng chẳng sợ. Thân hình đồ sộ của Tiểu Viêm phóng tới đứng sau lưng Lâm Động, thiết côn nặng trịch cắm xuống đất, sức mạnh đáng sợ khiến cho mặt đất rung lên một chập. Sau trận đại chiến trước đó, trên người Tiểu Viêm hiện giờ vẫn còn vết máu, gương mặt còn mang đầy sát khí, hắc quang lượn lờ quanh thân, thỉnh thoảng lại biến thành những làn khói đen lan tỏa ra chung quanh. Ở bên cạnh, sắc mặt Tiểu Điêu không chút biểu cảm, ánh mắt hắn chỉ liếc Tần Thiên một cái. Nhiều năm như vậy rồi, có lẽ cũng có kẻ ra vẻ trước mặt hắn, nhưng ít nhất thì ngay cả những cường giả đỉnh cấp có cái gọi là Vương Triều Thiên Nguyên kia cũng không có tư cách để ngông nghênh trước mặt hắn, chứ đừng nói chỉ là một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu kia. Cho dù lúc này hắn không thể tùy tiện sử dụng sức mạnh của Thiên Yêu Điêu, nhưng nếu thực sự thi triển hết thủ đoạn thì đám thiên tài đến từ các vương triều kia thật sự chẳng kẻ nào lọt nổi vào mắt hắn. Bọn người Mạc Lăng, Tô Khôi, Tô Nhu nhìn thấy không khí căng như dây đàn, không chút chần chừ tiến lại phía sau Lâm Động. Còn bọn Liễu Bạch sau khi ánh mắt không ngừng biến đổi, cuối cùng cũng nghiến răng tụ tập lại phía sau Lâm Động. Hiện giờ bọn họ đã là cùng hội cùng thuyền với bọn người Lâm Động. Nếu như bọn Lâm Động mà gục thì có lẽ bọn họ cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Nếu như vậy thì còn sợ gì mà không đắc tội với Vương Triều Thiên Nguyên. Những người chung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đều xì xào bàn tán, hiển nhiên bọn họ không thể ngờ bọn Lâm Động lại dám khiêu khích sự uy nghiêm của Vương Triều Thiên Nguyên và Tần Thiên như vậy. Đó là thủ lĩnh của thập đại Vương Triều siêu cấp à? Những người này, Lam Anh nhìn thấy thế cặp lông mày hơi nhíu lại, với Tần Thiên nàng ta không có chút thiện cảm gì, nhưng với Vương Triều Thiên Nguyên và Vương Triều Tự Tiên của nàng cũng chẳng hòa thuận. Hai bên đều đã từng tranh đấu mấy lần vì một số tài nguyên, thực lực của bọn chúng đến nàng cũng không thể phủ nhận. mà Tần Thiên chính là nhân tài kiệt xuất nhất trong lớp người trẻ tuổi của Vương Triều Thiên Nguyên, không chỉ thiên phú kinh người mà tâm cơ rất sâu. Theo như Lam Anh được biết thì Tần Thiên đã được Nguyên Môn là thế lực đứng đầu trong bát đại tông phái siêu cấp lựa chọn, tiền đồ sau này là vô cùng rộng mở. Đương nhiên, Vương Triều Thiên Nguyên vốn dĩ đã là thế hệ trực hệ của Nguyên Môn. Tần Thiên được chọn không có gì là lạ, dù sao thì Vương Triều Thiên Nguyên cũng có không ít cường giả đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong Nguyên Môn. Tần Thiên không phải là loại mà bọn Tống Trần có thể so sánh. Quan hệ giữa Vương Triều Thiên Ma và Vương Triều Thiên Nguyên không tầm thường, rõ ràng là Tần Thiên không muốn cho bọn Tống Trần chịu thiệt thòi trong tay bọn người Lâm Động. Sắc mặt Thanh Phong nặng nề nói. Rất có khả năng hắn đã là Lục Nguyên Niết Bàn, Lam Anh cười khổ khẽ nói. Cái gì? Lục Nguyên Niết Bàn? Nghe thế sắc mặt Thanh Phong biến đổi kêu lên kinh ngạc. Lục Nguyên Niết Bàn thì quả thực đủ được khiến Tần Thiên có thể coi thường tất cả mọi người ở đây. Xem ra quán quân của Bách Triều Đại Chiến lần này rơi vào trong tay Vương Triều Thiên Nguyên mất rồi. Thanh Phong nghiến răng có chút không cam lòng nói. Lam Anh cũng thở dài bất lực. Bản thân bọn họ đã tiến bộ rất nhanh rồi, vậy mà không ngờ vẫn không theo kịp bước chân của Tần Thiên. Trước bao ánh mắt chăm chú nhìn mình, Tần Thiên chậm rãi cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên người của Lâm Động và Tiểu Điêu. Bàn chân hắn khẽ đạp lên cành cây, giữa bàn chân lóe lên một tia kim quang quỷ dị, ánh sáng vô cùng nhỏ bé ít người phát giác ra. Người khác không biết nhưng ánh mắt Lâm Động đã nheo lại trong khoảnh khắc đó, hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh có lực phá hoại vô cùng lớn, lặng lẽ lan tỏa ra từ gốc cây đó rồi tản ra bốn phía. Khống chế sức mạnh thật tài tình. Ánh mắt của Lâm Động ngưng trọng, nhưng nơi luồng sức mạnh kia đi qua không hề để lại dấu vết gì, nếu không phải Lâm Động có tinh thần lực mạnh mẽ thì có lẽ không thể phát hiện ra được. Lâm Động vừa định hành động phản kích thì Tiểu Điêu đằng trước khẽ bước chân ra. Bước chân đó vừa hay dẫm ngay lên làn sóng sức mạnh dưới đất của Tần Thiên. Phụt, mặt đất bỗng nổi lên một chút bụi mà chẳng ai chú ý tới. Tiểu Điêu vẫn không động thân, ngẩng đầu nhìn Tần Thiên với nụ cười mang vẻ châm chọc. Sự đối đầu diễn ra trong thầm lặng, ngoài ba người bọn Lâm Động ra thì có lẽ chẳng ai biết được. Ánh mắt Tần Thiên cũng ngưng trọng lại ngay khi Tiểu Điêu dẫm tan làn sóng sức mạnh kia của mình, rồi hắn chợt mỉm cười như chẳng có chuyện gì. Lẽ nào các vị định xung đột với Vương Triều Thiên Nguyên ta thật sao? Ta nghĩ có lúc làm theo quy tắc thì thất hơn. Lâm Động nhún vai, quy tắc mà hắn nói đương nhiên là việc coi Niết Bàn Ấn là chiến lợi phẩm. Quy tắc? Phía sau Tần Thiên một bóng người nở nụ cười quái dị nói, nếu bọn ta giải quyết các ngươi rồi, thì còn nói được lời đó không? Có giải quyết hay không thì phải xem bản lĩnh chứ đừng chém gió, Lâm Động cười nhạt nói. Hắc hắc, tiểu tử ngươi ngông cuồng thật, ánh mắt kẻ đó lạnh băng cười lạnh. Cũng được, vậy để ta thử xem ngươi có tư cách nói câu đó hay không. Vừa dứt lời hắn đang định xông lên thì Tần Thiên đã giơ tay ra ngăn lại, hắn biết ba người Lâm Động kia không hề đơn giản. Ha ha, xem ra mấy vị là đã có thành kiến với bọn ta. Tần Thiên khẽ cười, nụ cười vô cùng ôn hòa, ánh mắt hắn nhìn Lâm Động và Tiểu Điêu như muốn nhìn thấu qua thứ mà hai người đối diện đang ẩn giấu, nhưng rõ ràng là hai người Lâm Động cũng không phải là mặt hàng đơn giản, vì thế là hắn có thăm dò cũng chẳng được kết quả gì. Thắng làm vua, thua làm giặc, ta cũng không nói nhiều nữa. Nếu mấy vị không muốn kết giao bằng hữu với Tần Thiên ta thì ta cũng không miễn cưỡng. Đợi lát nữa lên Bách Triều Sơn chắc hẳn chúng ta sẽ có cơ hội học hỏi lẫn nhau. Nghe Tần Thiên nói vậy không ít người cảm thấy kinh ngạc. Không thể ngờ thủ lĩnh của Vương Triều Thiên Nguyên lại chủ động rút lui như vậy. Lão đại, hai kẻ phía sau Tần Thiên cũng sững người vì kinh ngạc thốt lên. Tần Thiên xua tay, nụ cười trên mặt khá thân thiện. Lâm Động hơi nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm Tần Thiên trong lòng đầy cảnh giác. Những kẻ dễ dàng biểu lộ cảm xúc trên mặt thì không đáng sợ. Đáng sợ là những kẻ mà bất luận trong lòng phẫn nộ ra sao, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười kiểu như Tần Thiên này. Tần Thiên lại nhường bước sau. Thanh Phong đầy kinh ngạc nói. Lam Anh nhìn Lâm Động và Tiểu Điêu cuối cùng ánh mắt dừng lại tại chỗ bàn chân Tiểu Điêu. Ở đó nàng ta nhìn thấy có một cái lỗ đen nhỏ cỡ ngón tay cái. Từ trong cái lỗ đen đó nàng có thể cảm nhận được một luồng kinh lực còn tàn dư nhưng vô cùng hung hãn. Đã giao đấu rồi sao? Chả trách. Lam Anh liếc nhìn Tiểu Điêu gương mặt dần trở nên nặng nề. Hiển nhiên nàng cũng không ngờ hắn đã thầm giao đấu với Tần Thiên mà không hề để lộ ra dấu hiệu gì. Tần Thiên đã chấp nhận nhường bước, bọn huyết ảnh đã triệt để tuyệt vọng đành phải ngoan ngoãn giao ra Niết Bàn Ấn. Phải cẩn thận với tên kia. Tiểu Điêu quay người nhìn Lâm Động khẽ nói. Lâm Động gật đầu, hắn biết nếu không phải Tiểu Điêu chặn đứng được sự công kích thăm dò của Tần Thiên một cách dễ dàng, thì có lẽ giờ bọn Tần Thiên đã ra tay với bọn họ. Tần Thiên tâm tính cẩn thận, bản thân hắn có thực lực lớn mạnh, lại biết tạm thời nhẫn nhịn. Đối thủ như vậy thực sự là rất khó đối phó. Keng, Nhưng ngay khi Lâm Động liệt Tần Thiên vào danh sách những đối thủ nguy hiểm trong sổ thù vạch, thì trên Bách Triều Sơn lại vang lên một tiếng chuông vang vọng, tiếng chuông như ngân mãi kéo dài không có điểm dừng. Khi nghe thấy tiếng chuông ấy, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi, ngay lập tức ngẩng đầu nhìn lên đỉnh Bách Triều Sơn, trong ánh mắt đầy vẻ cuồng nhiệt. Trên đỉnh Bách Triều Sơn lúc này mây mù dần tan đi, để lộ ra một vầng mặt trời chói lòa, một giọng nói đầy hùng hậu uy nghiêm vang lên. Bách Triều Sơn đã mở ra, những người có niết bàn ấn thiên cấp trở lên thì mau chóng lên núi. Tiếng chuông ngân dài cùng với giọng nói sang sảng vang vọng cả đất trời, rồi dường như khuếch đại ra khắp không gian viễn cổ. Và lúc này bất luận là người có được vào hay không đều ngẩng phát đầu lên, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về hướng Bách Triều Sơn. Một năm khổ tu tất cả chính là vì ngày hôm nay. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn đỉnh núi nguy nga, môi khẽ mím lại, trong lòng hắn trào dâng lên rất nhiều cảm xúc phức tạp. Một năm trước khi hắn rời khỏi Vương Triều Đại Viêm để đến nơi mà thiên tài nhiều như lá mùa thu này, khi ấy hắn chỉ là một kẻ vô cùng bình thường trong không gian viễn cổ này. Thân phận của kẻ đến từ Vương Triều Hạ Cấp đã mặc định cho hắn là tầng thứ thấp nhất, nhưng sự thật đã chứng minh Lâm Động không hề tầm thường. Trên đường tới đây, hắn đã gặp những đối thủ nhiều không đếm xuể, kẻ sau càng mạnh hơn kẻ trước, nhưng cuối cùng hắn vẫn đứng vững được đến bước này. Toàn bộ chiến trường viễn cổ này giống như là một cái máy tuyển chọn vô cùng tàn khốc, nhưng kẻ ưu việt thì sẽ chiến thắng, còn kém cỏi thì bị đào thải không chút thương tình. Cũng chính vì sự tuyển chọn tàn khốc như thế mà trong một năm qua, viên ngọc Lâm Động đã được mài giũa đến mức sáng bóng, ánh sáng đó không hề thua kém những thiên tài đến từ vương triều siêu cấp. Lâm Động có thể cảm nhận được sự tiến bộ to lớn của chính mình trong một năm nay. Từ đó mà tầm mắt hắn cũng được mở rộng, hiện giờ với hắn thì Vương Triều Đại Viêm có phần quá nhỏ bé. Nơi này không tệ, Lâm Động quay lại nhìn Tiểu Điêu bỗng nhiên cười nói. Hồi đó Tiểu Điêu cương quyết bắt Lâm Động phải tham gia Bách Triều Đại Chiến chắc cũng chính là muốn rèn giũa cho hắn, hiệu quả cuối cùng đúng là tốt đến bất ngờ. Trong một năm qua, Lâm Động từ cấp bậc tạo hóa cảnh bước vào Niết Bàn cảnh, đồng thời vượt qua Niết Bàn kiếp 4 lần, sự tiến bộ này tính ra đã là vô cùng mạnh mẽ. Tập hợp lại đi. Tiểu Điêu trở lại với bộ dáng bất cẩn như cũ nói. Bách Triều Đại Chiến là nơi rèn luyện rất tốt với thế hệ trẻ các ngươi. Đương nhiên có lẽ sau này, ngươi còn phải tiếp xúc với những người nguy hiểm, những nơi nguy hiểm hơn chỗ này nhiều. Lâm Động cười cười cũng không thấy có gì bất ngờ. Nếu thực lực của hắn ngày càng tăng lên thì những địa phương mà cường giả, hắn phải tiếp xúc đương nhiên sẽ ngày càng mạnh mẽ. Ở trên cây, Tần Thiên cũng nhìn lên phía đỉnh núi rồi quay lại khẽ cười với Lâm Động. Chỉ một nụ cười cũng khiến Lâm Động cảm thấy khá là khó chịu. Rõ ràng Lâm Động rất cảnh giác với Tần Thiên. Tần Thiên cũng không nói gì thêm, quay người điểm chân biến thành một luồng hồng quang lao thẳng lên đỉnh núi. Hai thân ảnh đằng sau cũng theo sát mà đi. Xoẹt! Cùng với hành động đó của Tần Thiên, khu vực này trở nên sao động, nhưng cường giả có niết bàn ấn thiên cấp trở lên cũng lập tức bay về đỉnh núi. Còn những cường giả vẫn chưa có thì sắc mặt tối sầm lại, ánh mắt lóe lên hung quang. Một lát sau, một số kẻ bỗng nhiên hướng về những người xung quanh ra tay, muốn ở vào thời khắc cuối cùng này đoạt đi niết bàn ấn của kẻ khác. Vì thế, sau sự tĩnh lặng giây lát, khu vực đã bùng phát hàng loạt những tiếng kêu kinh ngạc đầy phẫn nộ, nguyên lực cùng bạo lan tỏa khắp nơi. Khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Hắc hắc, đương nhiên là cướp niết bàn ấn của ngươi. Mẹ kiếp, chỉ sợ là ngươi không có bản lĩnh ấy, huynh đệ lên cho ta. Vô số những tiếng chửi bới dường như triệt để bùng phát, cả khu vực trở nên hỗn loạn, nhưng kẻ kia để được lên núi đã không cần biết hậu quả, ra tay vô cùng điên cuồng. Bọn Liễu Bạch này có Lâm Động ở bên cạnh cho nên chẳng ai dám xông tới gây phiền toái. Dù sao Vương Triều Thiên Ma còn thảm bại trong tay Lâm Động, bọn chúng có điên cuồng thế nào thì cũng chỉ tự nộp mạng mà thôi. Lâm Động bình tĩnh nhìn chung quanh cũng không thấy bất ngờ gì, hắn nhìn những người chung quanh mỉm cười, đều có niết bàn ấn thiên cấp cả trở lên cả rồi chứ. Nghe thế bọn Mặc Lăng gật đầu hứng khởi, trước đó bọn họ hấp thu không ít niết bàn ấn của các cường giả ở ba đại vương triều, như thế cũng khiến niết bàn ấn của bọn họ đạt tới thiên cấp. Với thực lực của bọn Mặc Lăng mà muốn có niết bàn ấn thiên cấp vốn là điều vô cùng khó khăn, nhưng nhờ có đám người Lâm Động mà giờ bọn họ đã có tư cách lên Bách Triều Sơn. Lâm Động huynh, lần này đúng là nhờ phúc của huynh, ân tình này ta sẽ không bao giờ quên. Liễu Bạch xúc động cung tay ôm quyền với Lâm Động. Diêm Sâm ở bên cạnh cũng gật gù nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp. Nhớ lần đầu hắn gặp Lâm Động ở viễn cổ bí tàng, Lâm Động dường như còn chưa có thực lực niết bàn cảnh. Thế nhưng giờ đây hắn đã dẫn theo bọn họ chiến thắng cả Vương Triều Thiên Ma, một trong thập đại vương triều siêu cấp. Nghĩ lại, Diêm Sâm cũng không khỏi cảm thấy kinh hoàng về sự tiến bộ nhanh chóng đó của Lâm Động. Hắn biết với thiên phú và tài năng đó, dù có tiến vào tông phái siêu cấp, Lâm Động cũng không thể là loại vô danh. Liễu Bạch huynh khách khí rồi, bọn chúng ta hợp tác mà, đâu phải mình ta bỏ sức. Lâm Động cười nói. Hiện giờ nhìn ngươi cũng thật là đẹp trai, sao trước đây ta không nhận ra chứ? Phía sau Liễu Bạch, Mục Hồng Lăng bỗng nhiên cười mị nói. Lúc đó ngươi chỉ chăm chăm lo truy sát ta, chắc là không có tâm tư để nhận ra nhan sắc của ta chứ hả? Lâm Động chào phúng nói, nhớ lần đó muốn đoạt viễn cổ bí thược, chìa khóa để tiến vào viễn cổ bí tàng, hắn và Mục Hồng Lăng đã có chút ân oán nhỏ. Mục Hồng Lăng đỏ mặt cười, nếu khi ấy phát hiện ra ngươi có tiềm lực như thế này, ta không tranh giành viễn cổ bí thược với ngươi, tặng cho ngươi luôn là được. Dung nhan kiều diễm và ánh mắt nóng bỏng của Mục Hồng Lăng cũng khiến Lâm Động không tiêu hóa nổi. Nữ nhân như lửa thế này thực khiến người ta không thoải mái. Hừ, Tô Nhu đang đứng bên cạnh Tô Khôi, thấy Mục Hồng Lăng trêu chọc Lâm Động bỗng hừ lên một tiếng. Nhìn dáng vẻ đó của cô nàng không khỏi khiến Tô Khôi bật cười. Ha ha, Lâm Động, xem ra ta đã coi thường ngươi rồi. Đúng lúc Lâm Động định chuyển chủ đề thì hai thân ảnh bay tới cuối cùng hạ xuống trước mặt bọn họ. Đó là hai người bọn Lam Anh. Với nhân vật thuộc một trong thập đại vương triều siêu cấp này, Lâm Động cũng không dám chậm trễ, vội vàng cung tay chào một tiếng. Lam Anh mỉm cười với Lâm Động rồi hất cằm. Vương triều Thiên Ma và vương triều Thiên Nguyên quan hệ không tầm thường, cho nên Tần Thiên mới ra mặt như vậy. Ngoài ra Tần Thiên tuyệt đối không phải là kẻ thân thiện đại lượng như bề ngoài. Các ngươi đã làm hắn mất mặt thì nên phải cẩn thận một chút. Đa Tạ đã nhắc nhở. Tuy không biết vì sao Lam Anh lại có lòng tốt nhắc nhở mình, nhưng Lâm Động cũng khách khí đáp lại. Không có gì, vương triều Tự Tiên bọn ta và vương triều Thiên Nguyên cũng là đối địch với nhau, kẻ thù của kẻ thù thì là bạn, câu này người Mỹ nói hoài. Lam Đanh cười nhẹ rồi trần trừ nói, còn nữa vương triều Thiên Nguyên là thế lực trực thuộc của Nguyên Môn, các người cũng phải cẩn thận. Ồ, nghe thế Lâm Động nhau mắt lại, không ngờ phía sau của vương triều Thiên Nguyên lại là tông phái siêu cấp đứng đầu ở Đông Huyền Vực. Lam Anh nói xong một câu liền xoay người biến thành một đạo hồng quang bay về đỉnh núi, phía sau Thanh Phong cũng nhanh nhặn bay theo. Lâm Động nhìn theo bóng dáng bọn họ hơi nhíu mày lại, thông tin này đúng là có hơi bất ngờ với hắn. Ta từng nghe nói về Nguyên Môn, năm đó bọn chúng còn đối đầu trực diện với Thiên Lưu Điều tộc bọn ta, có thể coi là kẻ thù sống chết. Tiểu Điêu ở bên cạnh bỗng ra hiện một luồng sóng âm truyền vào tai Lâm Động, sắc mặt Lâm Động hơi biến đổi rồi khẽ gật đầu. Xem ra hắn không cần nghĩ đến chuyện tiến vào Nguyên Môn nữa rồi. Bất luận là có đắc tội với Tần Thiên hay không, chỉ dựa vào điểm này của Tiểu Điêu thì đã đủ để hắn phải từ bỏ cái tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền Vực kia. Ở đây có lẽ không ai nhận ra được bản thể của Tiểu Điêu, nhưng Lâm Động tin là trong Nguyên Môn sẽ có cường giả mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó chỉ sợ là Tiểu Điêu cũng không thể che giấu hoàn hảo được. Thay bằng việc đến đó mà bị truy sát thì bây giờ cách xa cái Nguyên Môn đó ra một chút. Tuy từ bỏ tông phái siêu cấp hạng nhất cũng khiến người ta cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không còn cách nào. Đi thôi. Thu lại cảm xúc, Lâm Động cũng không nói thêm, phất tay, liền biến thành một đạo hắc ảnh hướng Bách Triều Sơn bay vút đi. Xoẹt. Theo sau Lâm Động là những thân ảnh khác, trước ánh mắt ngưỡng mộ của những người chung quanh, họ cũng tạo thành những âm thanh xé gió mà lao theo. Bách Triều Sơn cao vun vút, đỉnh núi chọc thẳng tầng mây, chung quanh không có bất cứ con đường nào, muốn lên chỉ có cách bay thẳng lên. Lúc này thì khi quanh đỉnh núi không ngừng vang lên những tiếng gió rít, vô số nhân ảnh như những con châu chấu thi triển đủ mọi tuyệt kỹ, vẻ mặt cuồng nhiệt lao lên đỉnh núi. Một năm khổ tu cuối cùng cũng đã có kết quả, dù là những thiên tài đến từ các đại vương triều cũng không kiềm nén được kích động trong lòng. Đỉnh núi cao vun vút nhưng những người đến được nơi này đại đa số là cường giả đã vượt qua niết bàn kiếp lần thứ ba. Nhịn thở không phải chuyện gì khó khăn, vì thế chỉ vài phút sau cuối cùng cũng có một số người lên được đỉnh núi, trước bao ánh mắt thèm thuồng và ghen tị ở phía dưới. Ánh mặt trời chói lòa chiếu sáng trên đỉnh núi, soạt một tiếng. Lâm Động không bay lên đầu tiên, cho nên sau khi có một số người lên đến đỉnh núi rồi bọn họ mới tới. Khi vừa chạm đất, ánh mắt lập tức nhìn ra chung quanh. Cả đỉnh núi là một khu quảng trường đá xanh bằng phẳng, ánh nắng phản chiếu từ mặt đất khiến cả không gian trở nên mơ hồ, làm người ta có cảm giác hư ảo. Ánh mắt Lâm Động chỉ quét qua đỉnh núi một chút rồi ngẩng lên, đồng tử lập tức co nhỏ lại. Ào, một sự sao động như thủy triều khuếch tán ra từ đỉnh núi, mọi ánh mắt cũng nhìn về phía đó, cuối cùng ánh lên vẻ khiếp sợ. Trên không trung ánh sáng đan xen với nhau hình thành nên hàng loạt bàn ghế và bằng ánh sáng. Trên những dãy ghế đó có rất nhiều thân ảnh đang ngồi, thỉnh thoảng có ánh mắt nhìn xuống đỉnh núi, từ đó mà có một thứ áp lực đáng sợ khó lòng hình dung bao trùm cả trời đất. Người của tông phái siêu cấp nhìn thấy những thân ảnh như thần tiên ở trên trời cao, ngay cả những thiên tài vốn vô cùng kiêu ngạo đang đứng trên đỉnh núi cũng không khỏi cúi người. Bọn họ đều biết trong Đông Huyền vực rộng lớn này những tông phái siêu cấp này mới là chủ nhân thực sự, còn những vương triều bọn họ thì đều phải phụ thuộc vào tông phái siêu cấp mới tồn tại được. Tài lực và thực lực của tông phái siêu cấp đủ để khiến những vương triều này phải khom mình. Trên đỉnh Bách Triều Sơn lặng ngắt như tờ, trước tám thân ảnh ngồi trên cao kia, những thiên tài đây đã không quản ngạo khí như ngày thường vẫn có. Lâm Động đứng trong đám người, ánh mắt nhìn chằm chằm tám đạo thân ảnh kia, môi hơi mím lại. Từ tám người đó hắn có thể cảm nhận được áp lực vô cùng to lớn, thực lực đó căn bản là không phải những thứ mà người ở dưới này có thể so sánh được. Thực lực của những tông phái siêu cấp này quả nhiên đáng sợ. Lâm Động thở ra một hơi dài, ánh mắt dần trở nên cuồng nhiệt và mong đợi. Thiết nghĩ nếu vào được nơi này chắc sẽ có không ít lợi ích. Thực lực cũng không tệ. Tiểu Điêu đứng bên cạnh Lâm Động cũng đột nhiên cười nói. Lâm Động ngạc nhiên nhìn hắn, chắc rất ít khi thấy Tiểu Điêu kiêu ngạo phải nói ra những lời như thế. Xem ra thực lực của tông phái siêu cấp quả nhiên không thể coi thường. Lâm Động huynh, có thấy người vị trí đầu tiên bên phải không? Đó là người của Nguyên Môn. Liễu Bạch ở đằng sau lên tiếng. Ồ, Lâm Động nheo mắt lại, ngẩng đầu lên nhìn về vị trí đầu tiên bên phải. Ở đó là một nam tử tóc hoa râm đang ngồi nghiêm trang. Gương mặt nam tử đó đã có những nếp nhăn, nhưng có phong thái cường giả khó có thể che giấu. Chắc hẳn hồi còn trẻ hắn cũng khá là tuấn tú, chỉ là làn môi mỏng như lưỡi dao kia khiến hắn ta có phần nham hiểm. Ông ta mặc áo bào trắng, trên đó có một vầng mặt trời đen, đen trắng đan xen giống như sự chìm nổi của âm dương vậy. Nhưng nam tử này từ đầu chiếc cuối đều không nhìn xuống phía dưới, đôi mắt nhắm hở như đang dưỡng thần. Nhìn dáng vẻ đó cũng có vẻ phù hợp với địa vị của Nguyên Môn. Ánh mắt Lâm Động dừng ở nam tử đó một chút rồi nhìn sang bên trái. Bên cạnh ông ta là một mỹ phụ quyến rũ thân mặc chiếc váy bảo màu trắng bạc như ánh trăng, nhìn rất ung dung thoát tục. Đó chính là người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Liễu Bạch ở bên cạnh thấy Lâm Động nhìn sang, lập tức nhỏ giọng giới thiệu. Bên kia nữa chính là Vạn Khôi Môn, tông phái siêu cấp vô cùng cường hãn, rất giỏi luyện chế về khôi lỗi. Theo thông tin ta biết thì trong tông phái của bọn họ có cả tiên khôi. Liễu Bạch trị về lão giả mặc áo xám quanh người âm khí bao trùm khẽ nói. Nghe vậy Lâm Động có phần động dung, tính ra thì hắn cũng khá hiểu về khôi lỗi, đương nhiên hiểu tiên khôi là cái gì. Khôi lỗi đến tầng thứ đó đã có được linh trí thực sự, từ một góc độ nào đó thì có thể coi nó là một loại sinh vật vô cùng cường hãn, không ngờ là Vạn Khôi Môn lại có được thứ trong truyền thuyết như vậy. Kia là Phù Cốc và Thần Tông, trong bát đại tông phái siêu cấp thì hai đại tông phái này tu luyện chủ yếu là tinh thần lực, nguyên lực chỉ là phụ. Lâm Động chỉ về hai đạo thân ảnh khác, quanh hai người đó Lâm Động có thể cảm nhận được tinh thần lực dồi dào như đại hải. Tinh thần lực lớn mạnh như thế cũng là lần đầu tiên Lâm Động được thấy. Lâm Động nhướng mày, tầng tinh thần lực kia cũng tương tự như hắn, nhưng tinh thần lực và nguyên lực của hắn không phân biệt được chính phụ. Tuy nói là nguyên lực mạnh hơn tinh thần lực, nhưng Lâm Động biết đó chỉ là vì hắn cố tình kìm nén lại. Hai tông phái đó rất phù hợp với ngươi, Tiểu Điêu cười nói. Lâm Động cũng cười nhưng chưa đưa ra quyết định. Còn có kiếm tông, bộ pháp tu luyện là lực ôn kiếm canh vô cùng lợi hại, lực công kích cực kỳ khủng bố. Còn kia là Hồng Hoang Điện, là tông phái khủng bố nhất trong bát đại tông phái siêu cấp. Liễu Bạch chỉ vào hai người khác, một thanh y lưng đeo hộp kiếm mơ hồ có kiếm khí sắc bén tỏa ra, còn một người hình thể cao lớn nửa thân trên gân xanh cuồn cuộn, thậm chí là khi những đường gân ấy chuyển động, còn có tiếng như hổ gầm xông ra. Không hổ là tông phái siêu cấp, đúng là được mở rộng tầm mắt. Lâm Động tán thưởng, nhưng tông phái mà hắn gặp trước đây so với các tông phái này thì chỉ là con kiến. Haha, còn có tông phái siêu cấp cuối cùng đó là Đạo Tông. Tông phái này thì có chút đặc biệt, số người là ít nhất nhưng thực lực cũng rất mạnh. Hơn nữa, tông phái đó thỉnh thoảng lại xuất hiện những nhân vật rất đáng gờm. 100 năm trước, Đạo Tông xuất hiện một tuyệt thế nhân tài. Không biết vì sao lại xông vào Nguyên Môn, giết chết ba vị trưởng lão của Nguyên Môn, làm chấn động cả Đông Huyền vực. Liễu Bạch chép miệng, giờ nhắc lại hắn vẫn cảm thấy kinh hãi. Nguyên Môn là tông phái mạnh nhất cả Đông Huyền vực, không ngờ người đó lại dám đơn thương độc mã xông vào hang hổ, hơn nữa còn giết chết ba vị trưởng lão. Bản lĩnh đó quả thực là kinh thiên động địa. Lâm Động nghe vậy phải hít vào một hơi khí lạnh, quả nhiên là đáng sợ. 100 năm trước, có lẽ là tên điên đó, Tiểu Điêu lẩm bẩm, thần sắc có phần phức tạp. Rồi sau đó hắn thế nào? Lâm Động hiếu kỳ hỏi. Cuối cùng sự việc náo loạn kinh động đến trưởng giáo của Nguyên Môn, một trong ba vị trưởng giáo đứng đầu tên là Nhân Nguyên, hắn đã đích thân ra tay để chấn áp tên kia. Liễu Bạch nhún vai, Nguyên Môn là thế lực thủ lĩnh của cả Đông Huyền vực, đương nhiên thực lực vô cùng khủng bố, kẻ kia tuy rằng bất phàm nhưng vẫn còn một khoảng cách khá xa. Nguyên Môn thật đáng sợ,

Cả hai đều hiểu ân oán giữa hai bọn họ đến thời điểm này đã không thể hòa giải nữa. Lâm Động biết rõ tâm tính của Lâm Lang Thiên. Nếu sau này Lâm Lang Thiên vào được tông phái siêu cấp thật, thì đó là một nguy cơ rất lớn với người nhà Lâm Động ở Lâm Gia Viêm Thành tại Vương Triều Đại Viêm. Do vậy, vì người nhà, vì giải trừ hậu họa lớn nhất này, Lâm Động tuyệt đối không thể buông tha cho hắn. Lâm Lang Thiên chắc chắn phải chết nơi chiến trường viễn cổ này. Lâm Động siết chặt nắm đấm, ánh mắt hơi cụp xuống, bỗng tràn ra sát ý kinh người, tuyệt đối không thể để hắn tiến vào tông phái siêu cấp. Lâm Lang Thiên chậm rãi đi vào, dừng lại khi khoảng cách Lâm Động không xa, rồi quay đầu lại, ánh mắt âm u quỷ dị nhìn Lâm Động chằm chằm. Quanh người Lâm Lang Thiên cũng có sức mạnh cường hãn bao phủ, nhưng nó có chút quái dị, khác hẳn với Lâm Lang Thiên trước đây. Chừng chừng nhìn Lâm Động, khóe miệng Lâm Lang Thiên nhếch lên cười tàn nhẫn, hắn đưa tay lên vẽ một lên cổ một cái đường thẳng ngang đầy khiêu khích, làm theo đúng động tác cắt cổ. Những người chung quanh thấy cử chỉ đó của hắn cũng khựng người lại, rồi nhìn quanh quẩn lại chỗ hai người Lâm Động và Lâm Lang Thiên, xem ra hai vị đến từ cùng một vương triều này không hề hòa hợp với nhau. Vẻ mặt Lâm Động vẫn bình thản, hắn có thể cảm nhận được sau khi Lâm Lang Thiên dung hợp với đạo nguyên thần kia thì đã trở nên quỷ dị hơn rất nhiều. Nhưng bất luận thế nào, tâm tính và sự thù hận của hắn không thay đổi, thậm chí có phần méo mó hơn trước. Vì thế Lâm Động cũng không muốn quan tâm đến cái cơ thể kia, rốt cuộc là do Lâm Lang Thiên hay do đạo nguyên thần kia khống chế. Điều duy nhất hắn biết đó là nếu để Lâm Lang Thiên tiến vào tông phái siêu cấp thì sẽ khiến hắn ăn ngủ không yên. Hay, tiểu gia hỏa. Khi sát khí dâng lên trong lòng Lâm Động thì một giọng nói giả nua vang lên bên tai hắn. Lâm Động hơi khựng người rồi nhìn lên lão nhân của đạo tông. Giọng nói vừa rồi rõ ràng chuyển đến từ lão nhân đó. Trên không trung, lão nhân kia liếc nhìn về phía Lâm Động, miệng không hề động đậy nhưng có một giọng nói chuyển ra. Tiểu tử, có hứng thú hợp tác với lão phu hay không? Hợp tác? Lâm Động lần nữa sững người, thực sự hắn không hiểu vị đại nhân của đạo tông này muốn giở trò gì. Rất đơn giản. Tùy ngươi làm thế nào, chỉ cần đừng để người của Vương Triều Thiên Nguyên đạt được quán quân trong Bách Triều Đại Chiến lần này là được. Lão nhân đó nhào mắt cười, âm thanh vọng tới. Ánh mắt Lâm Động khẽ động, xem ra đạo tông và Nguyên Môn thực sự không hòa hợp. Vương Triều Thiên Nguyên là thế lực trực hệ của Nguyên Môn. Nếu để Tần Thiên mất đi chức quán quân, đương nhiên Nguyên Môn mất mặt. Nếu hắn can dự vào cuộc chiến thể diện giữa hai vương triều siêu cấp này, hình như không được hay cho lắm. Vậy ta có lợi ích gì? Dù nghĩ vậy nhưng miệng Lâm Động vẫn khẽ động, hắn không hề phát ra âm thanh, vì trên không trung còn có cường giả của vương triều siêu cấp, lão nhân đó có thể truyền âm để không bị phát hiện, nhưng hắn không có bản lĩnh đó. Vì thế đành nói không phát ra tiếng, thiệt nghi lão nhân kia chắc cũng đọc được khẩu hình miệng của hắn. Ha ha, tiểu gia hỏa, bên cạnh ngươi có một đầu thiên yêu điêu, đừng nghĩ đến việc vào Nguyên Môn nữa, khi vào đó mà hắn bị phát hiện thì chạy không nổi đâu. Còn đạo tông ta thì khác, bọn ta không có ân oán với thiên yêu điêu tộc, vì thế người sẽ không có phiền phức gì cả. Ngoài ra thì ta cũng hiểu tính cách của ngươi, ta nghĩ đạo thông rất thích hợp với ngươi, điều này cũng không phải là khoa trương, sau này rồi ngươi sẽ hiểu. Vì thế nếu ngươi ngăn được Vương Triều Thiên Nguyên, giành được quán quân, thì lão phu sẽ đặt cách cho ngươi gia nhập đạo tông. Đương nhiên, với người có công như ngươi, đạo tông ta chắc chắn sẽ không bạc đãi. Nghe được lời đó, Lâm Động xoa cằm, ánh mắt có chút trầm ngâm. Hiện giờ hắn có chút hiểu biết về bát đại tông phái siêu cấp của Đông Huyền Vực. Nói ra thì đúng là hắn có hứng thú nhất với đạo tông, và lão nhân kia cũng rất hợp khẩu vị của hắn. Nếu vào đạo tông thì chắc là dù có đắc tội Nguyên Môn cũng chẳng tính là gì. Dù gì hắn cũng không cần dựa vào bọn chúng. Nếu lão nhân này đã nói là sẽ không bạc đãi, chắc là không phải nói bừa. Nếu đã vậy thì... Nghe thế Lâm Động mỉm cười khẽ gật đầu với lão nhân, rồi miệng hắn mấp máy. Muốn ta đồng ý cũng được, nhưng phải giúp ta một việc. Ồ, nói ta nghe thử. Lão nhân cười truyền âm. Lát nữa xếp ta và Lâm Lang Thiên vào một tổ chọi nhau. Lâm Động nói. Nghe thế lão nhân kia hơi khựng lại một chút, ánh mắt liếc nhìn Lâm Lang Thiên, trầm ngâm rồi gật đầu. Được, ta có thể âm thầm hạ chút công phu, nhưng dường như cái tên gia hỏa kia có cái gì đó không ổn. Ngươi chắc chắn là không có vấn đề gì chứ. Với nhãn lực của lão nhân này đương nhiên có thể cảm nhận được sức mạnh đạo nguyên thần trong người của Lâm Lang Thiên. Điều này khiến cho lão ta cảm thấy có chút kỳ quái. Dù gì thì cường giả ít nhất đã trải qua niết bàn kiếp lần thứ 7 mới có được thứ năng lượng đó, nhưng nó lại xuất hiện ở trên người Lâm Lang Thiên. Ân oán giữa ta và hắn rất sâu đậm, nhất định phải giải quyết ở đây. Lâm Động gật đầu, hàn quang lóe lên trong mắt. Được, vậy thì làm như ngươi nói, lão nhân trả lời dứt khoát. Thành giao, ta sẽ cố gắng hết sức. Lâm Động nhìn lão nhân này một cái, trong mắt hai bên đều có ý cười ngầm hiểu với nhau, rồi không hẹn cùng nhìn đi hướng khác. Hắc hắc, với biểu hiện của ngươi, có lẽ chẳng ai trong mắt đại tông phái siêu cấp là không muốn có ngươi cả. Việc hợp tác này cũng chẳng có lợi gì mấy. Sau khi Lâm Động thu hồi ánh mắt, Tiểu Điêu bên cạnh cười tinh quái nói, bản lĩnh của hắn cũng không tệ, khi lão nhân chuyển âm cũng không hề né tránh hắn nên Tiểu Điêu nghe được một chút. Ta rất có hứng thú với đạo tông, nếu như bọn họ đã mở miệng giúp được thì đương nhiên cũng tốt, như thế sau này vào đó có lẽ cũng được ưu đãi phải không? Việc hợp tác này cũng không thiệt thòi đâu, Lâm Động cười nói. Tiểu Điêu nhún vai không nói gì hơn, bản thân hắn cũng không có ác cảm gì với đạo tông, vì thế không có ý kiến với sự lựa chọn của Lâm Động. Ở giữa đỉnh Bách Triều Sơn trong khu đất rộng đã có rất nhiều thân ảnh đang đứng, trên thân thể mỗi người đều phát ra khí tức kinh người, những người này đều là nhân vật đã tiến vào Niết Bàn Kim Bảng. Trên không trung, Lưu Thông nhìn xuống dưới khẽ gật đầu vung tay áo lên, một luồng nguyên lực hùng hồn tỏa ra, rồi tất cả nhìn thấy không gian méo mó xuất hiện những quầng sáng khổng lồ trên bầu trời. Một tay biến ra từng đó quầng sáng nguyên lực khiến không ít người phải kinh ngạc, thực lực đó thực sự khiến bọn họ ngưỡng vọng. Sau khi tạo ra những quầng sáng dùng để tác chiến này, Lưu Thông nắm tay lại, một quả cầu ánh sáng hiện lên, mơ hồ còn nhìn thấy những chiếc quang giản trong đó. Tất cả các quang giản này được chia thành hai phần âm dương, người cầm phần dương và phần âm sẽ là đối thủ của nhau, quang giản sẽ dẫn các ngươi đến các chiến đài ánh sáng kia. Lưu Thông vừa nói xong thì quả cầu ánh sáng nổ bùm một tiếng, vô số những quang giản nhấp nháy bay xuống, soạt. Cường giả bên dưới lập tức lao ra thi triển tuyệt kỹ để giành lấy quang giản. Lâm Động không ra tay mà nhìn về phía Lâm Lang Thiên cách đó không xa. Lâm Lang Thiên cũng đang nhìn Lâm Động lạnh lùng, rồi hắn lao ra tóm lấy một cái quang giản. Trên ghế, lão nhân kia thấy vậy hơi nhào mắt, xoẹt một tiếng. Lúc ấy Lâm Động cũng xông ra, bàn tay đưa vào trong trận mưa ánh sáng, nhưng không tóm lấy bất cứ cái quang giản nào, mà đợi một lát có một cái chủ động bay tới rơi vào tay hắn. Lông đậm tóm lấy nó rồi rơi xuống mặt đất, lông mày hơi nhướng lên. Hắn có thể cảm nhận được trên quang giản này có nguyên lực mạnh mẽ bao phủ, tinh thần lực muốn tiến vào trong để thăm dò cũng không làm được. Nhưng lão nhân kia đã nhanh chóng tìm được và đưa vào tay hắn. Bản lãnh quả nhiên, không hổ là người của tông phái siêu cấp. Sau khi mọi người đã cầm hết được thì ánh sáng bắn ra từ các quang giản về phía những chiến đài trên không trung. Quang giản từ tay Lâm Động bắn ra một ánh sáng nối liền với một chiến đài. Cũng vào lúc ấy, một chùm sáng khác bắn tới núi với chiến đài từ một mé khác. Lâm Động quay nhìn theo chùm sáng đó thì không ngoài dự đoán chính là Lâm Lang Thiên. Khi Lâm Lang Thiên phát hiện đầu kia lại là Lâm Động thì hơi khựng lại một chút, nhưng rồi ánh mắt lập tức có sự hưng phấn không thể che giấu. Lâm Động, xem ra, vận khí của người thật quá tệ, không ngờ ngay trận đầu đã gặp phải ta. Lâm Lang Thiên nhìn về phía Lâm Động không kìm được cười lạnh nói. Lâm Động nhìn hắn lạnh lùng cũng không nói gì thêm, lập tức bay lên chiến đài. Lâm Lang Thiên, bất luận bây giờ ngươi là cái quái gì thì ta cũng sẽ không để ân oán giữa chúng ta kéo dài ra ngoài chiến trường viễn cổ này. Đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng giữa hai ta. Khục khục, đúng hợp với ý ta. Lâm Lang Thiên cười hung hăng, thân hình bay vọt lên chiến đài, sát ý dâng trào không hề che giấu. Lâm Động, lần này ngươi chết chắc rồi. Sát ý ngập tràn trong mắt, hắn nhìn Lâm Động đầy biến thái và tàn nhẫn. Quầng sáng khổng lồ lơ lửng trên trời, trong đó một tòa chiến đài ngưng kết từ nguyên lực nhìn xa giống như thực chất. Lâm Động tiến thẳng vào trong quầng sáng rồi đáp xuống chiến đài. Khi hắn vừa đáp xuống thì Lâm Lang Thiên cũng tới và mặt lạnh như băng xuất hiện. Không biết bây giờ ngươi còn được gọi là Lâm Lang Thiên nữa không? Lâm Động ngẩng lên nhìn con người trở nên xa lạ hơn nhiều kia, khẽ nói. Khặc khặc, yên tâm, nhà phúc của ngươi chấp niệm của ta vô cùng mạnh mẽ, thân thể này ta vẫn là chủ đạo. Còn cái tên Lâm Lang Thiên kia thì chẳng cần bận tâm đến nữa, chỉ cần giết ngươi rồi thì mọi cái thế nào cũng được. Gương mặt Lâm Lang Thiên hung hăng đến méo mó, cười nham hiểm nói. Đáng chết, Lâm Động cười nhạt, kẻ từng là thiên tài của gia tộc Lâm Thị giờ lại biến thành ra thế này, đến nhân cách cũng bị thứ khác làm cho ô uế rồi. Đều là tại ngươi cả. Khốn kiếp, nếu không phải vì ngươi thì ta đâu có thành ra thế này, tên tạp chủng đến từ phân gia nhà ngươi. Lâm Lang Thiên bỗng nhiên gầm lên, ánh mắt nhìn Lâm Động như muốn rút gần lột ra hắn. Năm đó người vốn dĩ không cần phải tham gia đại hội gia tộc, nhưng vì thể hiện uy phong lại khiến cha ta bị trọng thương mà trở nên tàn phế nhiều năm. Những gì ta làm chẳng qua chỉ là lấy lại công bằng cho cha ta mà thôi, nói ra là do người tự làm tự chịu, đổ ngu xuẩn. Về mặt Lâm Động bình tĩnh không chút sâu động, ngữ khí bình thản nói. Khặc khặc, cha ngươi là đồ phế vật thì chẳng trách được ai. Ta chỉ hối hận là hồi đó không tát chết ngươi trong cổ mộ phủ bên ngoài Viêm Thành. Nếu không thì cũng không có nhiều rắc rối như thế này. Lâm Lang Thiên nở nụ cười âm hiểm. Lời nói này đúng là phát ra từ trong thâm tâm hắn. Những lần đầu gặp Lâm Động trong mắt Lâm Lang Thiên chỉ là con kiến bé nhỏ. Chỉ một chút khí tức đã khiến Lâm Động thê thảm, rớm máu toàn thân. Thế nhưng chỉ vài năm ngắn ngủi mà Lâm Động đã trưởng thành với một tốc độ kinh người, đến những thiên tài kiệt xuất nhất của gia tộc Lâm Thị cũng không thể đạt được. Lâm Lang Thiên không chỉ hối hận một lần, nếu lần đó giết Lâm Động thì có lẽ giờ này hắn đã khác, chứ không đến mức trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này. Đấu võ mồm chỉ dành cho những kẻ vô năng mà thôi. Động thủ đi, để ta xem sau khi biến thành quỷ dị thế này ngươi có bản lĩnh gì. Lâm Động khẽ cười, bàn tay chậm rậm giơ ra, sâu trong ánh mắt ánh lên sát ý lạnh thấu xương. Ta đã nói rồi, lần này sẽ không cho người cơ hội chạy thoát. Khặc khặc, vừa hay ta cũng muốn nói câu này. Lâm Lang Thiên cởi gần chân bước ra, một luồng nguyên lực cuồng bạo bùng phát từ cơ thể. Ngũ nguyên niết bàn, chỉ vậy thôi sao? Sắc mặt Lâm Động không dao động, thản nhiên nói. Để dọn dẹp ngươi vậy là đủ rồi. Lâm Lang Thiên nắm tay lại, nguyên lực hùng hậu cuộn trào biến thành mấy đạo quang mâu bằng nguyên lực, nhắm vào những yếu huyệt của Lâm Động mà lao tới. Keng! Lâm Động nắm chặt tay, thiên ngạch cột thương hiện ra, cây thương rung động biến thành vô số đạo thương ảnh. Nguyên lực dâng tràn đánh vỡ quang mâu của Lâm Lang Thiên. Công kích như vậy mà ngươi cũng có mặt mũi thi triển ra, định đuổi rồi sao? Lâm Động cười lạnh, bàn tay nắm chặt lại, thiết ấn màu đen liền hiện ra trong tay, sức mạnh cuồng bạo nhanh chóng tỏa ra. Vút, thiết ấn vừa xuất hiện đã nhanh chóng phình to, hắc quang lượn lở chung quanh, con hắc long cuộn tròn trên đó mở mắt, chấn nát cho ta. Hàn quang lóe lên trong mắt Lâm Động, thiết ấn như một ngọn núi theo đó bay lên trên đỉnh đầu Lâm Lang Thiên, rồi hung hăng đè xuống. Dị ma thủ. Cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo từ thiết ấn, sắc mặt Lâm Lang Thiên hơi đổi, nhưng rồi hắn nhanh chóng vận chuyển nguyên lực, chỉ thấy một cánh tay trở nên đen sì một cách quỷ dị, sau đó tung một chưởng đánh mạnh lên thiết ấn. Choang! Âm thanh kim loại va chạm vang lên, một vòng sóng năng lượng có thể thấy được bằng mắt thường lan ra từ bàn tay Lâm Lang Thiên. Chiếc thiết ấn với năng lượng cuồng bạo kia đã bị hắn chặn lại. Khặc khặc, Lâm Động, ngươi tưởng ta dễ đối phó như trước đây sao? Lâm Lang Thiên cười nham hiểm, ánh mắt hung hăng biến trưởng thành quyền đấm mạnh lên thiết ấn. Một luồng năng lượng đáng sợ bắn ra từ cánh tay đen xì của Lâm Lang Thiên, đánh bay thiết ấn lên không. Lâm Lang Thiên đánh bay cả linh bảo thiên cấp của Lâm Động. Trên không trung tất cả những quầng sáng khác cũng đều bùng phát những cuộc chiến kinh thiên động địa. Khi quan sát những trận chiến ấy, ai ai cũng cảm thấy huyết dịch trong người sôi trào lên. Những người được vào niết bàn kim bảng thì ai cũng có bản lĩnh thâm hậu. Những cuộc giao chiến giữa các cường giả đỉnh cấp đương nhiên phải vô cùng ác liệt. Không phải ai cũng có tư cách để chiến đấu ở đây, chỉ có những thiên tài chân chính mới có thể quyết một trận thư hùng. Bọn Liễu Bạch ở trên đỉnh núi đương nhiên vẫn luôn quan sát cái chiến đài của Lâm Động, vì thế bọn họ đều chấn kinh khi thấy Lâm Lang Thiên có thể một quyền đánh bay linh bảo thiên cấp của Lâm Động. Thực lực của hắn rất mạnh, sắc mặt Diêm Sâm nặng nề nhìn Lâm Lang Thiên, hắn có thể cảm nhận được từ Lâm Lang Thiên này một sự nguy hiểm còn đậm đặc hơn cả trên người Tống Chân. Lâm Động và hắn đến từ cùng một vương triều, nhưng nhìn có vẻ hai người có mối thủ sinh tử thì phải. Liễu Bạch nhíu mày. Ba người bọn người mặc lăng cười khổ, nhìn chiến đài với ánh mắt phức tạp. Một năm trước, năm người bọn họ cùng tiến vào không gian viễn cổ này, nhưng giờ thì Lâm Động và Lâm Lang Thiên đã vượt trước bọn họ khá xa rồi. Thế nhưng sự đối lập giữa Lâm Lang Thiên và Lâm Động khiến bọn họ phải thở dài ngao ngắn. Thật ra bọn họ cũng không rõ về ân oán giữa hai người ra sao, nhưng bọn họ có thể cảm nhận rất rõ sự thù hận giữa hai người. Yên tâm, Lâm Động và Lâm Lang Thiên đã giao đấu rất nhiều lần, lần nào Lâm Động cũng chiếm ưu thế. Trong chiến trường viễn cổ không có nhiều người có thể thắng được Lâm Động đâu, Mạc Lăng nói. Tuy đều đến từ vương triều Đại Viêm nhưng rõ ràng hắn đứng về phía Lâm Động. Bọn Liễu Bạch nghe vậy cũng gật đầu, bọn họ cũng không chút nghi ngờ thực lực của Lâm Động, chỉ là tên Lâm Lang Thiên kia cũng không phải là loại vừa. Không hổ là cuộc chiến của Niết Bàn Kim Bảng, Liễu Bạch và Diêm Sâm liếc nhau đều có thể nhận ra sự tiếc nuối trong mắt đối phương. Cánh tay của hắn, Lâm Động nheo mắt nhìn cánh tay đen sì của Lâm Lang Thiên, hắn có thể cảm nhận được một thứ sức mạnh quỷ dị từ đó tỏa ra, chắc đây là một thứ vũ kỹ mà hắn chưa từng được biết tới. Xoẹt, Lâm Lang Thiên bỗng nhiên lao tới, vô số đạo tàn ảnh bắn mạnh về phía Lâm Động với tốc độ kinh người, cánh tay đen sì vung lên để lại trong không khí một vệt đen nhàn nhạt. Hống. Thấy thế, Lâm Động điểm chân lùi nhanh ra sau, thủ ấn biến hóa. Ở trên thiết ấn, con hắc long bay vút lên, gầm lên một tiếng, âm thanh biến thành vô số làn sóng âm ba màu đen, ao ạt ập về phía Lâm Lang Thiên. Long âm toàn sát, Lâm Động nắm mạnh tay lại, vô số đợt sóng âm thanh cuồn cuộn ngưng tụ biến thành một đạo lốc xoáy điên cuồng, cùng với sức mạnh đáng sợ nhắm thẳng vào Lâm Lang Thiên mà lao tới. Dị ma, toái phách trưởng. Đối mặt với công kích hung hãn đó của Lâm Động, Lâm Lang Thiên lại cười gằn, không hề có ý định né tránh, bàn tay đánh ra một trường, hắc quang ngưng tụ, từ trong hắc quang phát ra vô số thanh âm hỗn loạn. Hắc quang biến thành một bàn tay khổng lồ, nhìn như bên trong có một thân ảnh của ma thần đang gào rú vô cùng kinh khủng. Bàn tay hắc quang khổng lồ này tóm lấy lốc xoáy rồi bóp mạnh, những tiếng xoẹt xoẹt phát ra không ngừng, cùng với những làn sóng sức mạnh khuếch tán ra bốn phía. Vỡ! Lâm Lang Thiên hét lên, hắc quang bùng nổ, lốc xoáy xuất hiện vô số vết nứt rồi bị bóp cho vỡ tan. Cảnh tượng đó khiến bọn người Liễu Bạch phải tái mặt. Khặc khặc, Lâm Động, ta đã nói rồi, sức mạnh hiện giờ của ta sẽ khiến người phải sợ hãi. Hãy thưởng thức bữa tiệc tử vong mà ta chuẩn bị cho ngươi đi. Lâm Lang Thiên ngửa mặt lên trời gầm rú như một con dã thú. Hắc quang bùng phát bao trùm hết cả khoảng không gian trong quầng sáng. Hắc quang ngưng tụ, quanh người hắn biến thành hình một ma thần khổng lồ, âm khí bốc ra giống như những đợt hàn phong lạnh lẽo bao trùm cả đất trời. Lâm Động ngẩng lên nhìn Lâm Lang Thiên như là ma thần giáng thế, khóe miệng cong lên. Thanh quang bắt đầu cuộn trào trên người Lâm Động, mơ hồ còn thấy những chiếc vảy màu xanh dần xuất hiện. Thế này mới thú vị, nhưng nếu đắc ý quá thì dường như cũng không hay cho lắm. Hắc quang đầy trời tựa như những tầng mây xám xịt bao phủ khắp không gian. Thứ mây đen ấy tỏa ra những đợt sóng năng lượng kinh người, khiến cho không ít người phải kinh hoàng. Lâm Lang Thiên lơ lửng dưới đám mây, hắc quang phía sau hắn ẩn hiện một cái bóng khổng lồ như đến từ vùng đất Tu La. Cái thứ vũ kỹ này, ở trên không trung chỗ những người đại biểu của tông phái siêu cấp nhìn thấy cảnh tượng đó trên mặt đều hiện vẻ kinh ngạc. Có chút giống với vũ kỹ của ma đạo thời viễn cổ. Xem ra, truyền thừa viễn cổ ẩn tàng trong không gian này có không ít, có lẽ hắn đã gặp phải một đối thủ đáng gờm. Vị lão nhân của đạo tông nhìn cự ảnh ẩn hiện sau lưng của Lâm Lang Thiên khẽ lẩm bẩm. Lâm Động ngưng thần nhìn về phía Lâm Lang Thiên, mang đầy khí thế ở đằng kia. Thứ vũ kỹ lớn mạnh và quỷ dị thế này trước đây Lâm Lang Thiên không hề có, hiển nhiên là sau này hắn mới đoạt được, chính là đạo nguyên thần trong người hắn truyền cho. Lâm Động phán đoán thì vũ kỹ mà Lâm Lang Thiên thi triển ít nhất cũng phải là linh vũ kỹ thượng đẳng, chỉ mạnh chứ không hề yếu hơn vũ kỹ của Thao Thiết Tông. Hắc quang bao quanh người Lâm Lang Thiên, âm khí phủ đầy trên gương mặt, ánh mắt hắn như có hắc quang quỷ dị bắn về phía Lâm Động, rồi khóe miệng dần cong lên, ngón tay điểm ra trên không trung. Dị ma quang thúc, ngón tay của Lâm Lang Thiên chạm nhẹ vào không khí, hắc quang cuồn cuộn điên cuồng, cuối cùng biến thành một chùm hắc quang bắn ra. Vút, tốc độ của chùm hắc quang này thật khó có thể hình dung, hơn nữa sức mạnh của nó thì cho dù cường giả ngũ nguyên niết bàn cũng phải động dung. Chùm hắc quang xé tan cả không gian, ở đỉnh chùm sáng dường như hình thành một cái mặt quỷ khiến người ta phải sợn gai ốc. Lâm Động nhìn chùm sáng ngày một lại gần, sắc mặt cũng ngưng trọng hẳn, hiển nhiên hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ từ công kích này. Lâm Động xòe tay ra, thanh quang dâng lên trong lòng bàn tay rồi nhanh chóng ngưng tụ lại thành một tấm lá chắn bằng vảy xanh. Tấm lá chắn vừa thành hình thì chùm hắc quang cũng lao tới oanh kích lên tấm lá chắn, một luồng sức mạnh cuồng bạo tỏa ra từ nơi tiếp xúc, xoạt. Thấy Lâm Động chặn lại được chùm hắc quang với sức phá hoại cực lớn, vẻ mặt Lâm Lang Thiên trở nên méo mó, ngừng ngón tay búng ra liên tục, hắc quang sau lưng biến thành vô số chùm sáng bắn ra. Chỉ một chùm hắc quang đó cũng đủ khiến cường giả ngũ nguyên niết bàn không dám chậm trễ. Với trận thế này dù là cường giả trong niết bàn kim bảng cũng phải tạm thời tránh lé phong mang. Để xem, ngươi chặn được bao nhiêu lần? Lâm Lang Thiên cười lạnh, hắn hiện giờ đã dung hợp với ký ức của đạo nguyên thần kia. Tuy hắn phải trả giá bằng việc mất đi nhân cách, nhưng sức mạnh của hắn đã vượt xa một cường giả ngũ nguyên niết bàn bình thường. Sự tiêu hao này đối với hắn là không thành vấn đề gì. Giờ vào điểm này, hắn sẽ khiến cho Lâm Động tiêu hao đến chết. Hắc quang từ trên trời bắn xuống như mưa sao băng, khí thế khiến người khác phải kinh hãi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Lâm Động hít vào một hơi thật sâu, thanh quang chói mắt. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, mười ngón tay thu lại rồi bật ra, vút. Thanh quang biến thành vô số những miếng vảy xanh hình lục giác to cỡ nửa bàn tay, ở viền ngoài còn có ánh hàn quang sắc lạnh. Những miếng vảy này bay thẳng về những chùm hắc quang kia như vũ bão. Cả bầu trời đang diễn ra một cuộc đối đầu giữa hai đạm màu xanh và đen. Những tấm vảy xanh và hắc quang liên tiếp va chạm, bầu trời nổ ra những âm thanh cuồng bạo. Hắc quang và thanh quang lan tỏa bốn phía khiến các quầng sáng chung quanh cũng xuất hiện những đường gợn sóng chấn động. Trên đỉnh núi, vô số ánh mắt nhìn về trận chiến kinh thiên động địa đó. Từ công kích giữa đôi bên, bọn họ có thể cảm nhận được sát ý vô cùng đậm đặc. Hai bên vừa ra tay là đã dùng đến sát chiêu. Ai có mặt ở đây cũng đều hiểu rõ. Nếu là bọn họ thì bất luận đối thủ là ai trong hai người kia, bọn họ đều không thể chống lại nổi đối với đoàn công kích đó. Phần truyện của ngày hôm nay xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Tuy rằng là nó đang hồi gây cấn nhưng mà chúng ta cũng phải dừng lại thôi. Thôi hôm nay không nông nổi, hôm nay mệt chết mẹ luôn, được nông nổi cái gì. Chẳng ưu tiên cho chuyện nào hết các bạn nha, cứ mỗi chuyện một phần thay nhau thôi. Nó rơi vào hôm nào, chuyện nào hai phần thì chấp nhận hôm đấy thôi. Chào Trần Hạnh nha. Chào Thái Quốc Thành. Ủa? Phan Mỹ này là ai ta? Phan My này sao nghe quen quen vậy trời? Chắc đéo phải người quen đâu. Chắc mình nhớ nhầm đấy. Thôi, mình xin dừng lại buổi đọc truyện hôm nay nha các bạn nha. Stop rồi, đéo